thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm các nhà truyền thông lớn, phóng viên cùng tài khoản marketing đều bị ép tỉnh dậy. 10 ngón tay múa như bay trên bàn phím đại thần bất ly tự tay viết lời và soạn nhạc. Chất lượng ca khúc nhất định có bảo đảm. Hơn nữa giữa đêm Thẩm Thanh Nhiên đang uê bùa quảng bá. Phải biết rằng trước kia thầy bất ly chỉ viết ca khúc cho Thẩm Thanh Nhiên. Thật sự có quá nhiều thông tin để viết ở đây. Đại thần bất ly tự tay viết ca khúc cho Thời Phi. Thời Phi có thể sẽ trở thành ca sĩ thứ hai giành giải thưởng Grammy. Thẩm Thanh Nhiên hư hư thực thực giúp Thời Phi tiếp cận với đại thần bất ly. Một ca sĩ họ Tê được đại thần quốc tế tự mình viết nhạc cho album đầu tay. Tiêu đề gì họ cũng dám viết. Lúc này đang ganh đua xem tiêu đề của ai thu hút hơn, có thể chiếm được lưu lượng hơn. Ngọn pháo hoa thực sự bùng nổ trong đêm nay là một bài Weibo đăng lúc 1 giờ đêm. Một vị blogger giải trí nổi tiếng tên là Giải Trí Bát Gia đã đăng một bài Weibo dài trách cứ Thời Phi. Người nào đó đã chi hàng trăm triệu mua album để tăng doanh số, vì quảng bá đúng là chịu chi tiền, yên ổn làm nhạc không được sao. Một hai lại muốn làm những tin tức giả dối như vậy. Cho dù anh muốn tăng doanh số thì cũng phải làm cho đẹp mắt một chút, đừng chỉ dùng một tài khoản để mua toàn bộ, đừng coi người khác là kẻ ngốc. Tôi có lý do nghĩ ngờ rằng Tiểu Thịt Tươi họ Tê và nền tảng âm nhạc nào đó làm giả thông tin. Bên dưới còn đính kèm vài tấm ảnh, có bức ảnh chụp lúc 23 giờ 45 ngày 31 tháng 7, khi đó doanh số vẫn là 5,29 triệu, tới 23 giờ 55 lại biến thành 25,29 triệu. Bên dưới còn đính kèm vài bức ảnh ID mua sắm, đứng đầu là một vị có ID tên là Cơ Bất Trạch Thời Là Thật, mua tổng cộng 20 triệu bản. 10 vị đứng đầu toàn bộ đều là mua vài trăm bản một lượt, thậm chí những người phía sau cũng mua mấy chục bản. Thần tượng ra album, fan mua là điều bình thường, nhưng tiêu mấy trăm triệu để mua album kỹ thuật số thì đúng là trước giờ chưa từng có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có. Có fan nào nhiều tiền như vậy? Bỏ ra hẳn 400 triệu, 400 triệu này cũng không phải tiền Zimbabwe, càng không phải tiền âm phù. Muốn nói không phải chính chủ soát, quỷ cũng không tin. Vốn fan của Lữ Dung Dung đã rất tức giận với fan của Thời Phi. Hai người cùng một ngày mở dự bán, khó tránh khỏi sẽ bị so sánh. Người vẫn luôn bị bọn họ đè ép 3 ngày về thành tích dự bán. Trước khi kết thúc thời gian dự bán 10 phút, đột nhiên phản công, bọn họ có thể vui vẻ mới lạ. Hơn nữa có tài khoản marketing dẫn dắt, rất nhanh rất nhiều người bắt đầu cùng nhau phỉ nhổ. Khó trách người khác đều nói âm nhạc nước hát không được, chính là bị những người này liên lụy, ca hát thì không hay, làm giả doanh số thì lại là số một. Thời Phi có tác phẩm âm nhạc nào nổi bật sao? Cậu ta là ai tôi cũng chưa nghe nói bao giờ, tôi chỉ biết nữ thần Dung Dung. Chỉ nghe nói tạo giả danh tiếng trên Weibo, người nào đó làm giả cả doanh số. Đây còn là lần đầu tiên thấy có người làm giả cả doanh số album kỹ thuật số đấy. Các thần tượng khác vẫn là fan góp tiền mua doanh số, nhà này ngay cả doanh số cũng làm giả nữa sao? Đáng thương cho nữ thần Dung Dung của chúng ta, dụng tâm làm âm nhạc bị loại người này mua giả số liệu vượt qua, thật không cam lòng. Đáng thương nhất là đại thần bất ly, tự mình ra tay viết ca khúc cho cậu ta. Kết quả doanh số dự bán không bằng người khác còn bị làm giả, quá mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng xuất hiện rất nhiều ngôn luận chế nhạo Thời Phi mua doanh số và làm giả số liệu. Lữ Dung Dung rất rõ ràng Thời Phi có bất ly làm bùa hộ mệnh, chất lượng âm nhạc của cậu chắc chắn sẽ không tệ. Vậy thì xuống tay từ chỗ khác, bản thân bất ly cũng có không ít fan, đương nhiên không nhiều như minh tinh lưu lượng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Không ít fan của bất ly không rõ sự tình bắt đầu tức giận chửi mắng Thời Phi. Cho rằng có thể có được bài hát của bất ly, còn muốn đi làm loại tin tức giả như này lừa dối mọi người. Càng ngày càng nhiều người gia nhập cuộc chiến mắng chửi này. Các tiểu phi tưởng không rõ ràng sự tình cho lắm, vốn biết idol nhà mình được đại thần viết nhạc cho, còn đang rất kích động, ít nhất album đầu tiên có khởi điểm rất cao. Chưa kịp vui mừng thì đã bị anti khắp nơi, các tiểu phi tưởng mau chóng tập trung phản hắc, hoạt động trong fandom lâu rồi. Vừa nhìn đã biết có rất nhiều loại fan tham gia NT. Người nổi tiếng nhiều thị phi, mọi người đều rõ ràng buổi tối hôm nay sợ là không ngủ ngon. Đêm nay nếu không bình ổn được cuộc chiến này, tới ngày mai mọi người đều tỉnh dậy sự tình sẽ càng lên men nghiêm trọng. Tin tưởng Phi ca, cái này mà gọi là chứng cứ, thật sự không thể là fan thổ hào mua sao? Mày nghi ngờ sắc đẹp của Fika tao có thể nhìn, nghi ngờ bài hát của anh ấy tao không nhịn được. Các người làm ơn đi nghe Fika hát lúc tham gia chương trình tìm kiếm tài năng đi, bùng nổ cả sân khấu nhà mày. Còn cả buổi biểu diễn của thầy Thẩm Thanh Nhiên nữa, tao chỉ hỏi một chút có mấy người có thể phối hợp hát ra bài hát Con Kiến hoàn hảo như vậy. Chúng mày có biết xấu hổ không khi nói chính chủ nhà mày dụng tâm làm âm nhạc? Cô ta có bài hát nào được chú ý trong giới âm nhạc không? Anh trai bọn tao lúc ở chương trình tìm kiếm tài năng ít nhất có vài bài được chú ý, hát thì không hay, mặt mũi cũng tạm được, bị người khác vượt qua doanh số không kiểm điểm lại bản thân, chỉ biết nhìn chằm chằm người khác. Chúng nó ghen tị thôi, ghen tị Fika có thầy Bất Ly viết nhạc cho, người nào đó có ước cả đời cũng không được. Chị em sai rồi, người nào đó chỉ có thể ca khúc ngọt ngào, đưa ca khúc này cho cô ta hát, cô ta có thể hát nổi sao? Bài hát cũng chọn người, có bản lĩnh ở đây nói người ta, không bằng kiểm điểm lại năng lực của bản thân một chút đi, ngoài giả vờ giả vịt trong game show ra thì còn biết cái gì? Mọi người đừng chửi nữa, chửi nhiều thì sẽ khiến Fika mất lòng với người qua đường, tin tưởng Fika chuyên tâm phản hắc, thanh giả tự thanh. Trong đám người ngủ say, không hề biết, một trận chiến không khói súng đang diễn ra đêm nay. Khi Tống Nhất Nguyên và Hứa Trạch Minh nhìn thấy những tin tức này, gấp đến độ giống như kiến bò chảo nóng, gọi cho Thời Phi rất nhiều cuộc nhưng không liên lạc được. Tống Nhất Nguyên tự mình phái đoàn đội xã giao của công ty ra tay phản hắc. Đáng tiếc đối phương thế tới rào rạt, chủ yếu vẫn là không có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Nếu có thể tìm được fan bỏ 400 triệu ra mua album kia, sự việc sẽ được giải quyết. Hứa Trạch Minh cũng tự mình ra trận phản hắc. Sáng ngày hôm sau, Thời Phi tỉnh dậy mở di động rồi đi đánh răng, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Click mở ra xem, một bàn tay lướt di động xem tin tức, cậu còn chưa kịp hiểu biết đại khái tình hình, rất nhanh Hứa Trạch Minh bên kia liền gọi điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp nói hai câu với Hứa Trạch Minh, Tống Nhất Nguyên đã gọi điện tới, hai người đều nói về một sự kiện. Hot search Weibo tối qua và người bỏ ra 400 triệu mua doanh số. Tống Nhất Nguyên không chắc chắn hỏi, Thời Phi, đây thật sự không phải cậu và Lăng Hoài làm giả đấy chứ? Không trách hắn cũng hoài nghi, đúng là ngay cả hắn cũng thấy việc này có chút khó tin. Fan bỏ ra mấy nghìn tệ mua album ủng hộ sự nghiệp của idol là việc thường thấy, thậm chí mấy chục nghìn mấy trăm nghìn cũng thường xuyên gặp. Nếu đập trên triệu, vậy tuyệt đối là việc khiến toàn bộ fandom khiếp sợ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy. Như người này bỏ ra tận 400 triệu để mua doanh số cho một album kỹ thuật số là việc chưa từng có. Đừng nói Lữ Dung Dung và truyền thông không tin, ngay cả người đại diện như hắn cũng không thể không hoài nghi. Em không có cái bản lĩnh để chủ tịch Lăng đi sửa số liệu đó. Chim cánh cụt Music nếu chút công bằng này cũng không làm được, thì không thể trở thành một trong ba nền tảng âm nhạc lớn nhất được. Thời Phi mở loa ngoài, còn mình thì tùy tiện đánh răng súc miệng, sau đó lấy khăn lông lau miệng bắt đầu rửa mặt. Chẳng lẽ chính cậu bỏ tiền ra mua doanh số sao? Đệt, Thờ Phi cậu nhiều tiền như vậy sao? 400 triệu đấy, trong đó một nửa phải đưa cho nền tảng chim cánh cụt Music đấy. Tận 200 triệu, cậu có tiền như vậy tài trợ tôi thì tốt biết mấy. Tống Nhất Nguyên nghĩ tới 200 triệu, đau lòng giống như có người cướp mất thùng mì gói và xúc xích của hắn vậy. Thậm chí trong lòng còn nghĩ, lúc này đi gặp Lăng Hoài lấy 200 triệu không biết đã được chưa? Không phải em mua, em có lòng tin đối với âm nhạc của mình, không cần làm những chuyện đó. Thời Phi rửa mặt xong, sau đó cầm di động đi vào bếp, nói. Anh bên kia tiếp tục phản hắc đi, em bên này rất nhanh sẽ cung cấp bằng chứng phản kích. Cúp điện thoại, Thời Phi đun một nồi nước, trong lúc chờ nước sôi, Thời Phi lên mạng nhìn hướng gió trên mạng một chút. Đúng là hướng gió bị mang đi hơi mạnh, cái này cũng bình thường. Ngay cả người đại diện là Tống Nhất Nguyên cũng nghĩ như vậy, khó trách người khác sẽ có điều hoài nghi. Lữ Dung Dung còn đăng một cái Weibo, tôi tin bóng tối sẽ không thể thống trị mãi mãi, bình minh rồi sẽ đến, mọi thứ giả dối đều sẽ bị đánh tan. Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh rất gây tranh cãi, là hình ảnh chống hàng giả. Click mở phần bình luận, đều là lời an ủi cô ả. Đại khái là mình quá vô liêm sỉ, Dung Dung tội nghiệp gì đó. Thời Phi lười quan tâm tới loại người này, đang định trực tiếp phát ra, lại nhìn thấy một fan của Lữ Dung Dung mắng một fan tên không bình thường, đối phương chửi có chút khó lọt tai. Mày thích loại người vô dụng như vậy sao? Bố mẹ mày có biết không? Nếu tao mà là cha mẹ có đứa con gái như mày thì trực tiếp cho đi chuyển giới. Thời Phi nhớ rõ cái ID này là một fan chạm tỷ lớn của cậu. Chạm tỷ nhà mình bị fan nhà khác chửi như vậy. Đôi mắt Thời Phi hơi không vui. Trực tiếp trả lời ngay dưới bình luận này. Các hạ sao không nổi lên với gió, như diều gặp gió bay 9 vạn dặm. Bình luận này rất nhanh bị người phát hiện, số lượng like tăng vọt. Các tiểu phi tượng nhìn thấy idol nhà mình tự mình xuất hiện bảo vệ fan. Cả đám cảm động không thôi, cảm giác vất vả cả đêm đều đáng giá. Rất nhanh có người đứng ra giải thích. Câu cổ ngôn này nguyên bản là vì sao ngươi không bay theo gió, bay đến 9 vạn dặm trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển thành một câu châm biến thời hiện đại là mày có giỏi sao mày không bay lên trời đi. Ha ha ha ha ha ha, không được, Phi ca sao lại thú vị như vậy, chửi người còn dùng cổ ngôn. Là tôi không xứng, không mọc tốt cổ ngôn, kéo chân sau của tiểu phi tượng. Anh trai vì bảo vệ tiểu phi tượng tự mình ra tay mắng người, làm tròn lên là bảo vệ mị, mị cảm động quá, đời này không thần tượng sai người. Các chị em còn đợi gì nữa? Anh trai đã tự mình ra tay phản hắc. Các bạn còn muốn tiếp tục làm cá mặn để người khác bôi nhọ anh ấy sao? Các tiểu phi tượng lập tức giống như tiêm máu gà, mệt mỏi cả đêm không còn nữa. Phần khởi thẳng tiếng bắt đầu hoạt động phản hắc mới. Thời Phi bên kia cũng đã đăng Weibo đáp lại Lữ Dung Dung. Cách chương.